Thiên giới hoàng hậu, chương 147-1, kỳ duyên có 102, góc truyện audio.com. Khi đoàn người của Mộ Dung Lưu Tôn vào Lâm An Thành, thì sắc trời đã tối, cửa hàng rực rỡ muôn màu hai bên đường, đã bắt đầu đốt đèn lồng, ở trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, thế nhưng trên đường cái lại rất vắng lạnh, hoàn toàn không giống vẻ náo nhiệt lúc trước. Tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, Lâm An Thành đã xảy ra chuyện, vì thế lòng của mỗi người đều rất trầm trọng. Chạy đi 10 ngày đường, hơn nữa cũng không có nghỉ ngơi cho thật tốt, một đường dùng hết khí lực để giết địch, vì thế mọi người đều mệt chết đi. Thanh Giao quét mắt một vòng, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn một cái khách sạn ở phía trước cách đó không xa, nàng chậm rãi mở miệng. Lưu Tôn, ăn cơm trước đi, sau đó cho mọi người nghỉ ngơi một chút, ngẫm lại bước kế tiếp nên làm như thế nào. Được, Thanh Giao nói xong, Mộ Dung Lưu Tôn liền gật đầu đồng ý, dọc theo đường đi mọi người xác thực đã quá mệt mỏi, những giang hồ sát thủ này cũng không phải chỉ được hư danh, mặc dù có lựu đạn do Tiểu Ngư Nhi chế tạo, nhưng đám sát thủ này nhiều người hơn bọn hắn, vì thế thân thể của mọi người lúc này đã chịu đựng đến cực đại, nếu thật sự không được nghỉ ngơi, chỉ sợ sẽ có người chống đỡ không nổi. Lúc này sắc trời cũng đã tối, ai cũng đã đói, không bằng cứ ăn trước đã, sau đó tiện thể nghỉ ngơi một chút, để mọi người điều dưỡng nghỉ ngơi, tuy nghỉ ngơi ít nhưng so với không có vẫn tốt hơn. Phía trước không xa là một khách sạn, lúc này là thời điểm sau khi ăn cơm chiều, trước cửa khách sạn tuy rằng không còn náo nhiệt giống như lúc bình thường, nhưng vẫn có người đến người đi, chẳng qua trên khuôn mặt của mọi người đều có chút ngưng trọng, thần sắc còn mang theo vẻ cẩn thận từng ly từng tí, họ không ngừng ra ra vào vào, nhưng nếu không cần thiết để nói thì không nói nhiều. Lưu Tôn cùng Thanh Giao dẫn một đám người đi vào, trong đại sảnh có giá cắm nến vươn cao, nên làm cho ánh sáng hơi tối, nó tà tà chiếu xạ lên mọi vật, mặc dù là buổi tối, nhưng mọi người vẫn bị dáng vẻ xuất chúng của mấy người này hấp dẫn, làm họ không khỏi nhìn thêm vài lần, bất quá khi Mộ Dung Lưu Tôn vừa ngẩng đầu lên, khí chất cường đại hù dọa mọi người không dám liếc mắt nhìn thêm nữa, vì trong thời điểm này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a. Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu thường xuyên ở kinh lý đi lại, nên khuôn mặt tương đối quen thuộc, nhưng vì hắn vẫn ẩn ở trong tối nên không ai lưu ý đến. Trưởng quỹ ở bên trong quầy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khách quan là muốn ăn hay là ở trọ? Ăn cơm đi, Thanh Giao gật đầu một cái, thấy mấy người bọn hắn đã mang đến tò mò và suy đoán phức tạp cho người khác, nên nàng vội bảo trưởng quỹ. Cho chúng ta một gian phòng trang nhã đi. Dạ, trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu, ngoắc tay ý bảo điếm tiểu nhị vẫn lui ở một bên qua đây. Đem khách nhân đưa phòng nhã giữa lầu 2 đi, cẩn thận hầu hạ nhé. Dạ, điếm tiểu nhị luôn luôn hồ hởi lúc này đặc biệt trở nên câu nệ, xem ra bên trong Lâm An Thành đã phát sinh nhiều chuyện nên đã làm cho nội tâm mỗi người đều bao phủ một bóng ma. Đoàn người theo phía sau điếm tiểu nhị lên lầu, vừa mới di chuyển qua một đoạn hành lang, liền nghe được tiếng nghị luận ở dưới lầu truyền đến. Những người này là ai a? Không phải là thám tử của hoàng thượng chứ? Các ngươi nói chuyện cẩn thận chút, hiện tại hoàng thượng là một bạo quân, nghe nói cả ngày. Góc truyện audio.com. Không lên triều, lưu luyến ở hậu cung, trong triều có đại thần nêu ý kiến thì bị chém đầu, hình như đã giết hai đại thần rồi. Ánh mắt của Mộ Dung Lưu Tôn đột nhiên tối lại, giáy mắt bắt đầu dâng lên hàn khí, quanh thân hắn thì phủ đầy sát khí, làm cho điếm tiểu nhị nhịn không được phải run rẩy một cái, chân run bụng cũng run, hắn phải đưa tay vịn một bên tường, sờ sờ mò mò thật vất vả lắm mới bò lên được lầu 2, đem đoàn người bọn họ mời vào một gian phòng bên cạnh cửa thang lầu. Khách quan mời vào, Thanh Giao gật đầu một cái, những ngọn đèn ở hành lang chiếu sáng lên trên mặt của điếm tiểu nhị, mặt của hắn lúc này rất trắng, con ngươi thì mở rộng, tựa hồ bị sợ không nhẹ, thấy vậy tiếng nói của Thanh Giao trở nên nhu chậm. Đem đồ ăn tốt nhất của khách sạn dọn lên một bàn đi. Dạ, dạ, điếm tiểu nhị lui ra ngoài, Thanh Giao vươn tay cầm tay Lưu Tôn, tiếng nói thanh nhuận vang lên. Tất cả rồi sẽ tốt, đừng nóng lòng. Ân, hắn lành lạnh trả lời, tất cả rồi sẽ tốt. Lưu Tôn cả người như bị phủ đầy băng tuyết vào mùa đông, nhưng lòng thì nôn nóng, nhưng toàn bộ tâm tình rốt cuộc cũng bình thản hơn rất nhiều, hiện tại nóng ruột cũng vô ích, nhất định phải khống chế được tình thế phát triển, người nam nhân kia lúc này chỉ sợ giống như con thú khốn hoặc trong vườn săn, giải quyết không tốt sẽ làm bị thương càng nhiều người, vì thế kế tiếp mỗi một bước đi bọn họ phải tính toán thật tốt, không thể để cho hắn ở Lâm An Thành đảo loạn. Các ngươi đều ngồi xuống đi, đoạn đường này mọi người đều đã mệt chết rồi, đợi một lúc ăn thật ngon rồi nghỉ ngơi một chút, kế tiếp càng không thể lơ là. Dạ, mọi người cùng lên tiếng trả lời, sau đó ngồi vây quanh bàn tròn khắc hoa. Tiểu Ngư Nhi ngồi ở trong lòng của Thanh Giao, trên khuôn mặt nho nhỏ đồng dạng cũng hiện lên lo lắng, nam nhân kia nếu cùng đường bí lối chỉ sợ hành động kế tiếp càng máu tanh tàn nhẫn hơn. Điếm tiểu nhị biết những người này đều lai lịch bất phàm, nên không dám chậm trễ, tuy rằng hắn sợ hãi, nhưng khách đã đến cửa thì vẫn phải buôn bán, nên hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một bàn ăn dọn lên, còn lưu lại một câu. khách quan từ từ dùng. Sau đó thì chạy trối chết, phòng ăn ở lầu 2 an tĩnh lại, mọi người chỉ tập trung ăn uống. Bởi vì mấy người này đều là người tập võ, hơn nữa thân thủ cũng bất phàm, bởi vậy lời nói của các thực khách trong đại sảnh lầu 1 rất nhiều tiếng đều truyền vào lầu 2. Người nói xem lúc nào thì hoàng thượng mới vào triều sớm. Ai biết, thanh âm này rõ ràng đã đè ép rất nhiều, mặt khác giọng nói đó lần thứ hai lại vang lên. Có thể có đại thần nêu ý kiến nữa hay không? Nghe nói đã chém liên tục 2 người rồi. Các ngươi không muốn sống nữa sao, trong thời gian này còn dám thảo luận chuyện trên triều đình. Một đạo thanh âm khác mang theo cảnh cáo vang lên, sau đó dưới lầu hoàn toàn yên tĩnh tiêu điều vắng vẻ đến không tiếng động. Lầu trên lầu dưới chỉ yên tĩnh để dùng cơm, ai dừng chân thì dừng chân, ly khai thì ly khai, thỉnh thoảng điếm tiểu nhị còn thét to. Khách quan đi thong thả, lần sau trở lại. Thanh âm này hoàn toàn thiếu đi sự thân thiện thường ngày, trong thời điểm này đâu còn ai đi lưu ý tới lời nói của hắn. Lầu 2 phòng khách Mộ Dung Lưu Tôn cùng Thanh Giao cũng dùng xong bữa tối, trong không gian yên tĩnh hàn ý se lạnh sơ sát tiêu điều đang len lỏi khắp nơi. Làm sao bây giờ, tiếng nói lành lạnh của Thanh Giao vang. Góc chuyện audio.com, lên, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thượng, để chờ Hoàng thượng quyết định, đôi mắt của Mộ Dung Lưu Tôn chợt tối sầm lại, thanh âm trầm thấp như từ trong địa ngục nhô ra. Lập tức đi bộ binh điều người, đêm nay xông vào Hoàng cung, phải nhất cử bắt được Thượng Quan Hạo. Thượng Quan Hạo chỉ sợ sẽ không ngồi yên chờ chết, hiện tại hắn nhất định sẽ có động tác. Thanh Giao nhíu mày nhắc nhở Hoàng thượng, Mộ Dung Lưu Tôn bá đạo cuồng ngạo mở miệng. Vậy thì thế nào, trẫm nhất định phải mau chóng đoạt lại Hoàng cung, đoạt lại triều đình, bằng không người bị thương tổn sẽ càng ngày càng nhiều, lúc này trẫm sẽ không cho hắn cơ hội nữa. Mộ Dung Lưu Tôn nói như đinh đóng cột hung tàn mở miệng, Thanh Giao gật đầu, lúc này chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Tốt, chúng ta đây lập tức đi bộ binh. Phủ đệ của bộ binh, năm chữ ở trước đại môn uy vũ hùng vĩ, ở trước cửa đèn lồng treo cao, hai bên cửa là hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt biểu hiện tất cả khí phách, mà bên trong cánh cửa sắt đen xanh lộ ra một khoảng sân rộng lớn, trong bóng đêm có mấy người mặc binh phục đi qua đi lại để canh gác, thỉnh thoảng còn dò xét mọi nơi. Xe ngựa hí lên một tiếng, làm kinh động mấy người binh tướng gác đêm ở trước đại môn, lập tức cầm binh khí chỉ thẳng, hùng hổ mở miệng. Người nào? Mộ Dung Lưu Tôn cùng Thanh Giao ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa, cả người cũng chưa có chuyển động, nhưng Nam An Vương ở phía sau xe đã lôi kéo dây cương, giục ngựa tiến lên, quanh bao phủ hàn băng, lạnh lùng mở miệng. Chúng ta muốn gặp binh bộ thượng thư Lâm Đại Nhân, người là người phương nào, lại đang đêm muốn gặp Lâm Đại Nhân. Người dẫn đầu tiếng nói vừa dứt liền có tiếng đao xé gió bay qua cắt đứt một ít tóc của nam tử kia, nếu đao kia hạ thấp xuống một chút thì sẽ lấy mạng của hắn, nam tử nọ sợ đến sắc mặt đại biến, thân hình rút lui hai bước, ở phía sau có vài người đỡ lấy hắn, bọn họ lúc này hai mặt nhìn nhau. Đôi mắt của Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu lạnh lẽo như băng tuyết ở hàn đầm, nặng nề mở miệng. Một võ quan nho nhỏ, cũng dám cản rỡ như thế, lập tức đem Lâm Đại Nhân gọi ra đây, nói có khách quý muốn gặp hắn. Mà võ quan kia vừa nghe khẩu khí của Mộ Dung Lưu Chiêu, nên nào dám nói thêm cái gì. Chỉ dạ dạ rồi lui về phía sau, rồi nhanh chóng đẩy cửa ra đi vào, kỳ thực binh bộ thượng thư căn bản không có ở trong phủ đệ, buổi tối hắn đã bị mấy vị đại nhân mời đi, đến bây giờ vẫn chưa trở về, mấy người bọn hắn lưu ở bên ngoài, thứ nhất để dò xét, thứ hai là để chờ thượng thư đại nhân, hiện tại toàn bộ Lâm An thành mọi chuyện đều mờ mịt, các vị đại nhân trong triều vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể lén lút gặp mặt, ai cũng không dám quang minh chính đại gặp nhau, vì họ rất sợ long uy của hoàng thượng, vì sơ suất một chút thì những đại thần này lại gặp phải tai ương. Nhưng mà ở trong phủ, vẫn còn binh bộ thị lang Lý Đại Nhân tọa chấn, nên võ quan lập kia tức đem sự tình bẩm báo lên. Binh bộ thị lang Lý Đại Nhân dẫn theo mấy vị đại nhân của bộ binh kinh hồn táng đảm đi ra, vừa nhìn thấy người cưỡi ngựa là Nam An Vương, thì không khỏi sợ hãi, họ sợ hãi vì không hiểu sao Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ truy bắt Nam An Vương, mà Nam An Vương còn dám trực tiếp chạy đến bộ binh, như vậy phải làm sao bây giờ? Binh bộ thị lang lâm vào thế khó xử, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, hắn chỉ biết. Góc chuyện audio.com, ngốc lăng đứng ở trước đại môn, Mộ Dung Lưu Chiêu xoay người xuống ngựa, roi ngựa màu đen trong tay nhấc lên, chớp mắt quấn lấy người của binh bộ thị lang Lý Thanh Hàn, rồi dùng sức kéo, Lý Đại Nhân bị kéo đến trước mặt của hắn, thở hổn hển mở miệng. Nam An Vương gia, sao ngươi lại chạy đến bộ binh, Hoàng thượng đã hạ chỉ bắt ngươi, sao ngươi lại không đi à? Lý Thanh Hàn xưa nay vẫn chưa trở mặt cùng Nam An Vương, bởi vậy cũng không muốn bắt hắn, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Hoàng thượng, Mộ Dung Lưu Chiêu hừ lạnh, thanh âm nặng nề vang lên. Cho ngươi gặp một người, Tiếng nói của hắn vừa dứt thì cầm liêm của xe ngựa bị nhấc lên, lộ ra ngũ quan tinh xảo mị hoặc với một đôi ánh mắt đen kịt mang theo hàn khí ẩn nhẫn chưa phát tán. Hắn lạnh nhạt nhìn binh bộ thị lang Lý Thanh Hàn, tên này bị hù dọa đến sắc mặt đại biến, ồm một tiếng quỳ xuống đất. Thần Lý Thanh Hàn tham kiến Hoàng thượng. Lý Thanh Hàn không hiểu gì cả tại sao Hoàng thượng lại cùng Nam An Vương ở chung một chỗ, hơn một tháng trước không phải Hoàng thượng đã hạ chỉ bắt lấy Nam An Vương sao? Mấy người quan viên và đội tuần tra của bộ binh, sớm quỳ đầy đất, sợ hãi tung hô. Chúng thần tham kiến Hoàng thượng. Mộ Dung Lưu Tôn vén rèm xe ngựa đi xuống, vươn tay dắt thanh dao xuống, thanh âm khí phách lạnh lùng vang ở trong bóng đêm. Đứng lên đi, tạ ơn Hoàng thượng. Binh bộ thị lang Lý Thanh Hàn thở cũng không dám thở mạnh, hắn cẩn thận dẫn theo một đám người cung kính mời Hoàng thượng vào chính sảnh của bộ binh. Đối với Hoàng thượng trước đây, mọi người tuy rằng e ngại hắn, nhưng vẫn kính nể nhiều hơn, còn Hoàng thượng hiện tại chỉ khiến cho người người sợ hãi, bởi vì họ không thể đoán được một khắc sau hắn sẽ giết người nào, ngay cả Hoàng hậu nương nương cùng Nam An Vương Hoàng thượng cũng không buông tha, huống chi là đại thần trong triều. Chẳng qua lúc này vì sao Hoàng thượng lại cùng xuất hiện với Hoàng hậu và Nam An Vương? Trên phòng khách của bộ binh, các quan viên quỳ đầy đất, tất cả mọi người đều đoán không ra, trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Trăm mối nghi ngờ không giải được nên họ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mà quỳ trên mặt đất cúi đầu nghe huấn. Lý Thanh Hàn, binh bộ thượng thư đâu? Tiếng nói của Mộ Dung Lưu Tôn vừa dứt, Lý Thanh Hàn run run một chút, không biết làm sao để trả lời, nếu để cho Hoàng thượng biết Lâm Đại Nhân lén cùng các đại nhân khác gặp mặt, chỉ sợ mệnh của Lâm Đại Nhân sẽ không giữ nổi, tuy rằng hắn từng mơ ước đến vị trí của Lâm Đại Nhân, nhưng cái loại chuyện làm bỏ đá xuống giếng này hắn làm không được a. Nhưng nếu hắn giấu giếm Hoàng thượng, chỉ sợ sẽ phạm vào tội khi quân. Lúc này Lý Thanh Hàn đang lâm vào thế khó xử cử chỉ bất định, thì bỗng nhiên từ ngoài cửa chính sảnh một người nhanh chóng chạy vội vào, hắn thở hồng hộc còn sợ hãi không dứt mà quỳ xuống đất. Thần tham kiến Hoàng thượng thứ tội. Binh bộ thị lang Lý Thanh Hàn, vừa nhìn thấy Lâm Đại Nhân đã trở về cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Lưu Tôn cũng không để ý tới đám người bên dưới nữa, vừa rồi Lý Thanh Hàn hướng về phía binh bộ thượng thư nháy mắt ra dấu, hắn cũng xem như không có nhìn thấy, chỉ nặng nề mở miệng. Hiện tại từ bộ binh có thể điều ra bao nhiêu nhân mã? Lời này vừa nói ra, binh bộ thượng thư run run một chút, hắn cho là mình nghe lầm, nửa đêm canh ba hoàng thượng bỗng chạy đến. Góc chuyện audio.com, bộ binh điều binh mã, vì chuyện gì a? Bất quá vừa tiếp xúc với ánh mắt nặng nề sát khí của hoàng thượng liền làm hắn hoảng sợ nên vội vàng gục đầu xuống. Hoàng thượng, hiện căn bản điều ra không được bao nhiêu người, đại khái chỉ có thể triệu tập ra 2.000 nhân mã thôi. Tốt, bao nhiêu đó cũng đủ rồi, nhanh chóng đem nhân thủ tập hợp lại, lập tức theo trẫm tiến vào hoàng cung. Tiến vào hoàng cung, đám người của bộ binh há hốc mồm, không biết hoàng thượng muốn đem người mang vào hoàng cung làm gì, mà Lâm Đại Nhân thì càng run rẩy lấp bấp. Hoàng thượng mang binh tiến cung làm gì? Vô liêm sỉ, cả một đám là đồ ngu, một hoàng đế giả gây rối loạn triều cương, mà các ngươi hoàn toàn không biết. Mộ Dung Lưu Tôn đột ngột mở miệng, thanh âm u lãnh, ánh mắt thì thâm thúy như hàn đầm nhìn không thấy đáy, bởi vì nói đến cái tên hung ác thượng quan Hạo, khiến cho quanh thân hắn liền bao phủ hàn băng, mặt mày lạnh lẽo đến cực điểm, bàn tay to nắm chặt lại khiến gân xanh trải rộng, cả người âm lãnh tà bạo. Binh bộ thượng thư cùng đám người của bộ binh giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, toàn bộ đều ngây dại, cho đến khi thanh âm thị huyết của hoàng thượng lần thứ hai vang lên. Còn không đem binh mã điều đi ra. Dạ, hoàng thượng, lão thần lập tức đi làm. Binh bộ thượng thư cùng binh bộ thị lang nhào té chạy vội đi ra ngoài, lập tức triệu tập người hiện tại có trong bộ binh tổng cộng trên dưới 2.000 người, họ đồng loạt tụ tập trong đại viện. Lúc này, rất nhiều người gật gù buồn ngủ, không biết đã xảy ra chuyện gì, mơ mơ màng màng đứng ở giữa đại viện để nghe lời nói của thượng thư Lâm Đại Nhân, thanh âm nghiêm túc lạnh lùng của hắn vang lên. Lập tức theo bản thượng thư tiến cung. A, vừa nói xong lời này liền dậy lên tiếng kêu, 2.000 người kia lập tức tỉnh lại, đồng loạt nhìn bộ binh Lâm Đại Nhân, chẳng lẽ hắn muốn tạo phản, bỗng nhiêu sao lại muốn dẫn bọn họ tiến cung, hoàng thượng cũng không phải là người dễ đối phó a. Trong lúc này, Lý Thanh Hàn biết nếu không nói rõ ràng, thì 2.000 người này căn bản sẽ không hành động, nên hắn vội vàng đứng ở phía trước nhất, giơ tay lên, cao giọng mở miệng. Mọi người im lặng lại, hoàng thượng bây giờ còn đang ở bộ binh, gần đây trong triều đình có bao nhiêu tinh phong huyết vũ, chắc hẳn mọi người đều biết, hoàng đế không chỉ phế đi hoàng hậu, còn đem hoàng hậu nhốt vào trong đại lao, lại hạ chỉ truy bắt Nam An Vương, hiện tại cũng đã động đến đại thần trong triều, tất cả những chuyện này đều bởi vì, trong hoàng cung ở một hoàng đế giả, hiện tại chúng ta là cần vương giết kẻ giả mạo, nên mọi người phải lập tức tỉnh lại. Tiếng nói của Lý Đại Nhân vừa dứt, trong bóng tối mọi người động tác lưu loát hẳn lên, chớp mắt thu thập xong tất cả, võ trang đầy đủ, 2.000 binh mã chờ xuất phát. Mộ Dung Lưu Tôn cùng Mộc Thanh Giao vượt lên đầu, những người còn lại đi theo sau, đoàn người cấp tốc đi thẳng vào hoàng cung. Trước cửa cung, có trở ngại nào ngăn cả liền giết không tha, một đường xông thẳng đến hoàng cung. Ngoài Lưu Ly Cung, dưới ngọn đèn dầu lớn, 2000 binh mã đồng loạt bao vây Lưu Ly Cung, lúc này thị vệ trong cung cũng đã chạy tới, hai bên ghìm chặt lẫn nhau, bất phân thắng bại. Lúc này Mộ Dung Lưu Tôn từ bên ngoài 2000 binh mã đi tới, mâu quang lạnh lẽo bắn ra ánh sáng khiếp người, khiến cho thống lĩnh thị vệ bị hù đến nhảy vựng, ùm một tiếng quỳ đất. Thần tham kiến hoàng, góc truyện audio.com. Thường, thống lĩnh thị vệ nguyên là thủ hạ đắc lực của Hoa Ly Ca, bởi vì Hoa Ly Ca phản loạn nên hắn được đề bạt lên làm thống lĩnh thị vệ, lúc này hắn vừa nhìn thấy hoàng thượng hiện thân thì cuống quýt quỳ xuống. Hắn vừa quỳ thì một nhóm lớn thị vệ ở phía sau cũng sôi nổi buông trường thương quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng, Mộ Dung Lưu Tôn bước đi thong thả đến bên cạnh thống lĩnh thị vệ Lưu Hiên, trầm giọng mở miệng. Hoàng thượng trong Lưu Ly Cung đâu? Lưu Hiên sửng sốt một chút, hắn không khỏi thốt ra. Hoàng thượng nói cái gì vậy à? Chẳng lẽ Lưu Ly Cung không có người sao? Mộ Dung Lưu Tôn rất nhanh nhíu mày lại, trong lòng sự bất an càng thêm lan rộng, người nam nhân kia đã lặng lẽ chạy ra khỏi cung sao? Nếu như vậy, chỉ sợ bước kế tiếp hắn sẽ có hành động, mà cái tên đang phát rồ này, không biết tiếp theo hắn sẽ còn làm ra chuyện đáng sợ gì nữa. Hoàng thượng người không phải đã xuất cung sao? Lúc nào, Mộ Dung Lưu Tôn phẫn nộ đến nắm chặt bàn tay kéo cổ áo của Lưu Hiên, mà trầm giọng truy vấn, Lưu Hiên nào dám chần chừ nữa giờ hợi canh ba. Thật khốn kiếp, Mộ Dung Lưu Tôn vung tay lên, đem Lưu Hiên ném đi ra ngoài, không nghĩ tới hắn thống soái tinh binh tiến cung, thì tên kia lại chạy thoát, hắn vẫn cho rằng, ít nhất tên đó phải cùng hắn đánh một phen, đấu một hồi, không ngờ nam nhân này lại không dám chính diện cùng hắn tranh đấu, trái lại len lén bỏ chạy. Thanh Giao nhìn thấy sắc mặt đen thui của hoàng thượng liền đạm nhiên mở miệng. Làm sao bây giờ, hoàng thượng, nhất định phải mau chóng tìm được tung tích của hắn, Mộ Dung Lưu Tôn vừa nói xong, lập tức quay đầu nhìn về phía binh bộ thượng thư Lâm Đại Nhân. Lập tức mang binh ban đêm lục soát Lâm An Thành, nhất định phải lục soát cho ra nam nhân này. Hắn nhất định sẽ dịch dung, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm được hắn, nhưng y theo cá tính của hắn, sẽ không có chuyện không hành động gì, hắn nhất định sẽ làm cái gì đó để tiết hận. Đối với thượng quan Hạo Thanh Giao vẫn còn có chút hiểu biết, người nam nhân kia dám dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lắm, hắn muốn chiếm lấy ngôi vị hoàng đế của Mộ Dung Lưu Tôn mà không có kết quả, chỉ sợ kế tiếp tên này sẽ đối phó với bách tính, toàn bộ người của Lâm An Thành sẽ đều là địch nhân của hắn, hoặc phải nói là toàn bộ người ở trong thiên hạ đều là địch nhân của hắn, hắn là loại người quá tự phụ như vậy, vì vẫn nghĩ rằng mình mới là người thông minh nhất thiên hạ, nên tự hại người hại mình. Nam An Vương, ngươi cùng Lâm Hiên, lập tức lĩnh 500 thị vệ ở trong cung lục soát, bất kỳ địa phương nào cũng không thể buông tha. Dạ, Nam An Vương ôm quyền lĩnh mệnh, mang theo Lâm Hiên cùng thị vệ trong cung lui xuống, mà binh bộ thượng thư cũng dẫn đám người lui xuống, hắn vốn cho rằng sẽ có một hồi huyết chiến, không nghĩ tới người xấu kia lại chạy mất, bất quá trong lòng của binh bộ thượng thư vẫn có nghi hoặc hoàng thượng anh minh thần võ cơ trí khôn khéo, làm sao lại để cho người xấu kia đắc thủ, xem ra là người thì vẫn có nhược điểm để uy hiếp. Ngoài cửa Lưu Ly Cung, thái giám cùng cung nữ đang quỳ đầy đất. Mộ Dung Lưu Tôn đưa tay nắm lấy Thanh Giao cùng Tiểu Ngư Nhi đi vào đại điện, Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đi theo phía sau, kế đến là thái giám cùng cung nữ Lưu Ly Cung, quỳ đông nghịt cả đất. Ngồi ở trên long ỷ, khuôn mặt của Mộ Dung Lưu Tôn lạnh lùng u tối đi, trên ngũ quan tuấn giật hiện lên sự trầm. Góc truyện audio.com. Thống, hắn nhớ đến A Cửu vẫn trung thành và tận tâm hầu hạ hắn, không ngờ cuối cùng lại gặp phải chuyện như vậy, nghĩ đến đây Mộ Dung Lưu Tôn liền quay đầu nhìn về phía dưới, chậm rãi mở miệng. Ai thấy A Cửu cuối cùng? Tiếng nói của hoàng đế vừa dứt, bên dưới đại điện có một thanh âm tinh tế vang lên. Bẩm hoàng thượng, là tiểu nhân. Thanh Giao ngước mắt nhìn sang, đúng là tiểu thái giám đêm hôm đó đưa thư cho nàng, nàng nhìn sang hoàng thượng khẽ gật đầu một cái, Mộ Dung Lưu Tôn lạnh lùng hỏi. Người tên là gì? Tiểu nhân gọi Nhiêu An, bởi vì rất được A Cửu công công chiếu cố, vì thế tiểu nhân thường xuyên đi theo phía sau của hắn, nên người gặp hắn cuối cùng chính là tiểu nhân, lúc đó A Cửu công công đã bảo tiểu nhân truyền tin cho hoàng hậu nương nương, chỉ là tiểu nhân không nghĩ tới. Nhiêu An nhớ lại A Cửu tử, thì khóc nức nở lên. Toàn bộ đại điện như bao phủ một tầng sóng ánh sáng quỷ dị, Dạ Minh Châu ở bốn góc chiếu lên đại điện làm nó sáng như ban ngày. Hoàng thượng liền ra lệnh một tiếng. Nhiêu từ nay về sau, ngươi thay thế vị trí của A Cửu. Lời này vừa nói ra, Nhiêu An bỗng ngây ngẩn cả người, vị trí này có biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ từ trước cho tới nay hắn chưa từng mơ ước qua, không nghĩ tới bây giờ lại rơi vào trên tay của hắn, hắn sửng sốt thật lâu mới kịp phản ứng, rồi nhanh chóng dập đầu. tạ ơn hoàng thượng, tiểu nhân tuân chỉ. Thanh Giao quay đầu nhìn Lưu Tôn ở bên cạnh, thấy trên gương mặt hắn có sự đau lòng, nàng biết hắn là yêu thương A Cửu, sở dĩ để cho Nghiêu An làm tổng quản thái giám, là hy vọng trên đời này có nhiều người nhớ đến A Cửu hơn, nàng vươn tay nắm lấy tay hắn. A Cửu nhìn thấy hoàng thượng đã trở về, nhất định sẽ rất vui vẻ. Mộ Dung Lưu Tôn không nói chuyện, mà chỉ ngước mắt lên nhìn đại điện, trong mâu quang ôn nhuận đó giống như nhìn thấy A Cửu đang đứng ở một góc, khom người cười dịu dàng nói. Hoàng thượng, người đã trở về, A Cửu thật là cao hứng a. Phải, hắn thật cao hứng, hắn sẽ vẫn ở cùng với trẫm. Mộ Dung Lưu Tôn nói xong, liền quay đầu nhìn xuống phía dưới, ánh mắt hiện lên lạnh lùng, lạnh lẽo mệnh lệnh. Người đâu, mang tất cả nô tài ở Lưu Ly Cung đưa đến Hoán Tẩy Cục đi. Tạ ơn hoàng thượng ân điển, tạ ơn hoàng thượng ân điển. Đám người của Lưu Ly Cung vội vàng dập đầu tạ ân, nếu như không phải hoàng thượng ra ân, chỉ sợ đám người bọn họ đều phải chết, tuy rằng bọn họ từ đầu tới đuôi đều mơ hồ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong hoàng thất vốn hay thay đổi, vẫn nên biết ít chuyện mới tốt, nếu có thể bảo toàn tính mạng đã không tệ rồi. Người đến, dẫn đi. Nghiêu An lập tức lĩnh mệnh đem những người này dẫn đi, sau đó thay đổi một nhóm thái giám cùng cung nữ khác. Bên trong hoàng cung to lớn, ngay lập tức nổi lên phong vân, nhưng việc hoàng thượng hồi cung thì những người chân chính hiểu biết nguyên nhân trong đó đâu có mấy ai, ngoại trừ Tây Môn Tân Nguyệt. Mộ Dung Lưu Tôn nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra đều có nguyên nhân từ Tây Môn Tân Nguyệt thì quanh thân nổi lên sát khí, con ngươi thoáng hiện ánh sáng xanh, nhớ đến chuyện mình bị nữ nhân kia giam cầm mấy tháng, thì hận đến mức muốn ngay lập tức đem nữ nhân kia thiên đao vạn quả, không, thiên đao vạn quả còn chưa đủ để thiết hận, hắn muốn để cho nàng chết cũng không nhắm mắt. Người đến, lập tức đem Tây Môn Tân Nguyệt cùng tất cả. Góc truyện audio.com, phi tần mang tới đây cho trẫm. Dạ, hoàng thượng, mấy thị vệ canh gác ngoài cửa Lưu Ly Cung lập tức lên tiếng trả lời, sau đó nhanh chóng đi đến Xây Dương Cung mang Tây Môn Tân Nguyệt cùng các cung phi tần khác đến, còn Nam An Vương thì dẫn theo thị vệ ở hậu cung lục soát tìm tòi. Thấy vậy Tây Môn Tân Nguyệt liền biết hoàng thượng chân chính đã hồi cung, trong lòng nàng bỗng nhiên hiện lên sự giải thoát, cuối cùng cũng không cần phải đối mặt với người nam nhân kia nữa. Thế nhưng nàng không khỏi cười rộ lên, nhìn những vết màu trắng loang lổ trải rộng từ cánh tay đến gương mặt của mình, còn có những vết máu thật sâu đầy dữ tợn khủng bố, không chỉ cánh tay, ngay cả mặt mũi, trên người đều là vết nứt đó, nó ngứa đến tận xương tủy, cho dù có dùng sức gây cũng không có chút tác dụng nào, ngứa đến khiến người ta hận không thể bóc thịt ra cho thỏa. Nàng cùng mấy người phi tần trong cung toàn bộ đều bị người nam nhân Thượng Quan Hạo kia hạ độc, một loại độc mà các nàng căn bản nhận không ra, dù có truyền ngự y cũng giải không được. Một đội thị vệ vọt vào Xây Dương Cung, lạnh trầm mặt. Thục phi nương nương, hoàng thượng cho mời. Tây Môn Tân Nguyệt cười đến thê lương, trên mặt lúc này bao phủ một tầng sa mỏng, làm cho người ta nhìn không ra vẻ mặt của nàng, chỉ còn lộ ra đôi mắt nguội lạnh như cho tàn, không có chút sinh khí nào, giống như một xác ướp khô vừa bò ra khỏi mộ. Đi thôi, nàng đứng lên đi ra ngoài, hiện tại nàng chính là một tội nhân, hoàng thượng dù xử phạt bọn nàng thế nào đi nữa thì cũng không quá đáng, nàng chỉ có một điều thỉnh cầu duy nhất là đừng làm tổn thương người của Tây Môn gia, bởi vì bọn họ căn bản không biết tình hình cụ thể trong đó, tất cả mọi chuyện chỉ là tội nghiệp của riêng nàng mà thôi. Tất cả các phi tần có liên can ở trong hậu cung, đều bị mang vào đại điện Lưu Ly Cung, có thể đếm được chừng 7-8 người, trên mặt của mỗi người đều đeo một tầng sa mỏng, nhìn thấy không rõ mặt mũi. Trên đại điện bỗng có một cỗ nồng nặc mùi vị tanh hôi khó ngửi, tiếng khóc chậm rãi vang lên, mấy người phụ nhân chịu đựng không nổi ngứa liền lấy tay kéo sa y trên cánh tay xuống, lộ ra những vết thương dì máu chồng chéo lên nhau, mùi khó ngửi kia cũng theo những vết thương này mà tỏa ra, có những vết thương vừa mới bị gãy rách liền sinh mủ, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Bởi vì ngứa ngáy khó nhịn, có mấy người phụ nhân khống chế không được tâm, liền thất thanh khóc lớn, liên tục cầu xin. Hoàng thượng, xin người hãy cứu chúng ta đi, cứu chúng ta đi. Mộ Dung Lưu Tôn tuy rằng căm hận Tây Môn Tân Nguyệt nhưng nữ nhân khác đến không có tội gì, hơn nữa những nữ nhân này căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ thế hắn liền cau lại đôi mày hẹp dài, ánh sáng lạnh trong đôi mắt được thu lại, rồi chậm rãi hướng về Minh Nguyệt ở bên cạnh mở miệng. Giúp các nàng tra một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Minh Nguyệt y thuật rất lợi hại, so với ngự y trong cung thì cao minh hơn nhiều lắm, nếu như những ngự y này y thuật tốt thì đám nữ nhân này cũng sẽ không đến nông nổi này. Minh Nguyệt lĩnh mệnh, lắc mình đi tới, chọn một gã phi tần trong đám, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra một lần, sau đó sắc mặt nhanh chóng ảm đạm lại, cứng rắn mở miệng. Hoàng thượng, các nàng đã trúng độc, loại độc chất này từ lâu đã thất truyền, tên là thi độc, được lấy từ trên người xác ướp cổ ngàn năm mà luyện thành, nếu người nào trúng độc hơn một. Góc truyện audio.com, ngày sẽ không có thuốc cứu chữa, hơn nữa những vết máu trên người các nàng chảy đến nơi nào thì nơi đó sẽ bị truyền nhiễm, ngay bây giờ phải lập tức áp dụng biện pháp cách ly. Mộ Dung Lưu Tôn không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này, ánh mắt trên gương mặt chiết xạ ra những mũi nhọn lạnh lẽo thị huyết, thượng quan Hạo căn bản là dã thú không còn nhân tính. Người đâu, lập tức đem những người này, toàn bộ đưa vào lãnh cung. Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, các phi tần trên đại điện không ngừng điên cuồng khóc lớn, nghĩ đến mệnh của mình sống không được bao lâu nữa, nên các nàng cũng bất chấp hình tượng gì nữa, ùm dập đầu cầu khẩn. Hoàng thượng, van cầu người cứu chúng ta đi, cứu chúng ta đi. Ở giữa đại điện, mọi người đều cầu khẩn, chỉ có Tây Môn Tân Nguyệt là quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, lẳng lặng chờ xử lý, hiện tại nàng đã tin, trời tạo nghiệt có thể sống, người tạo nghiệt không thể sống, hết thảy đều là báo ứng a, rốt cuộc nó cũng phủ xuống đầu của nàng, thi độc không ngờ người nam nhân lại ác độc đến vậy, muốn để cho mấy người các nàng phải chôn cùng hắn, có phải hắn đã biết mình cùng đường bí lối rồi hay không? Dẫn đi đi, ánh mắt của Mộ Dung Lưu Tôn chợt lóe lên sắc bén, đối với những nữ nhân này, tự đáy lòng hắn cảm thấy tiếc hận, thế nhưng chuyện đã xảy ra, xem như đều là số mệnh của các nàng, hoặc các nàng cũng có kiếp nạn giống như hắn, nhưng may mắn là hắn đã gặp được một người tới hóa giải kiếp nạn của mình, còn các nàng thì lại không có phúc phận này. Thái giám Nghiêu An của Lưu Ly Cung lập tức dẫn một nhóm thái giám nối đuôi nhau đi vào, nhanh chóng tiêu sái đến trước mặt các phi tần, cung kính mở miệng. Các vị nương nương xin mời. Tây Môn Tân Nguyệt đứng dậy trước tiên, nàng lặng lẽ đi ra ngoài, Mộ Dung Lưu Tôn ngồi ở trên cao vừa nhìn thấy nữ nhân này, sắc mặt liền thay đổi, đôi mắt đen chợt lóe lên thị huyết hung tàn mở miệng. Tây Môn Tân Nguyệt, tất cả những chuyện này đều là ngươi gây ra, hôm nay là ngày báo ứng của ngươi, hơn nữa trẫm sẽ không bỏ qua cho Tây Môn gia các người. Tiếng nói lạnh lẽo của Mộ Dung Lưu Tôn vừa rơi xuống, trong nháy mắt đã đánh cho Tây Môn Tân Nguyệt tỉnh táo, nàng xoay người ùm một tiếng quỳ gối trước cửa đại điện thấp hèn như hạt bụi, không còn chút nào sự kiêu ngạo của ngày xưa. Hoàng thượng, van ngươi, muốn phạt thì cứ phạt ta đi, hết thảy đều là lỗi của ta, người của Tây Môn gia không có liên quan gì, người Tây Môn gia không có sai, cầu xin ngươi. Nàng khóc lên, nước mắt thấm ướt tấm sa mỏng che mặt dính vào mặt nàng, gió nhẹ từ ngoài đại điện thổi vào, làm tấm khăn che mặt bay lên, lộ ra khuôn mặt dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, trên mặt có nhiều vết máu lần lượt thay đổi, xanh tím không đồng nhất tựa như một con quỷ tu la, mà những giọt nước mắt kia hòa vào vết máu trên mặt rơi xuống mặt đất tạo ra những đóa hoa có biến hóa kỳ lạ như đến từ thế giới khác như hơi tử vong không ngừng đến gần. Thanh Giao ngồi ở bên người hoàng thượng, đối với phẫn hận cùng bóng ma ở trong lòng hắn nàng rất hiểu. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, nếu truy cứu nguyên nhân thì tội nghiệt trên người của Tây Môn Tân Nguyệt so với thượng quan Hạo không ít bao nhiêu, nếu như lúc đầu nàng để cho A Cửu mang hoàng thượng đi thì kết quả đã không giống như ngày hôm nay. Cục diện cũng đã hoàn toàn đổi khác, những nữ nhân này sẽ không tiến cung, quan trọng nhất. Góc truyện audio.com là, sẽ không làm thương tổn đến nhiều người vô tội như thế, huyền đế là một minh quân, tâm để ở thần dân, chuyện lần này đã làm thương tổn mọi người làm cho hắn đau lòng rất nhiều, ở trận chiến vừa qua đã chết rất nhiều người, hơn nữa kế tiếp có khả năng sẽ có nhiều người bỏ mạng. Vì thế lúc này hoàng thượng nhất định hận không thể đem Tây Môn Tân Nguyệt ra thiên đao vạn quả, mà luận tội chắc chắn Tây Môn gia sẽ bị diệt cửu tộc. Chẳng qua nhìn thấy tâm tình của hoàng thượng trầm trọng, Thanh Giao có chút đau lòng, nàng vươn tay ra cầm lấy tay hắn, nhàn nhạt mở miệng. Hoàng thượng, ác nhân tự có báo ứng, đừng suy nghĩ nhiều, lúc này vẫn nên nghĩ bước tiếp theo phải làm thế nào đi. Lời nói của Thanh Giao đã làm cho hoàng thượng tỉnh táo đi rất nhiều, kế tiếp còn có một trận phải đánh Tây Môn Tân Nguyệt chúng thi độc căn bản là báo ứng, nghĩ vậy hắn âm trầm cười, phất tay mệnh lệnh. Người đến, đem các nàng đưa đến lãnh cung đi. Dạ Nghiêu An lập tức sai người qua đây đưa các nàng ly khai, có vài phi tần không chịu rời đi cứ quỳ gối ở trên đại điện mà đau khổ cầu khẩn, tiểu thái giám bên người Nghiêu An chỉ kéo ống tay áo của các nàng thôi, nghe nói thi độc này đụng phải sẽ bị truyền nhiễm, một khi đối mặt với tử vong ai mà không sợ hãi a. Tiểu Ngư Nhi vẫn lẳng lặng đứng ở bên cạnh Thanh Giao, nhìn tất cả những diễn biến trên đại điện, tâm tình của nàng trầm trọng vô cùng, tuy rằng Tây Môn Tân Nguyệt đáng chết ngàn lần, thậm chí giết vạn lần, thế nhưng nữ nhân khác cũng không có tội lớn để phải lọt vào trừng phạt như thế, đang lúc nàng mãi rối rắm, bỗng nhiên nàng đưa mắt đến một cái bóng đi sau cùng, thân thể nho nhỏ bỗng phẫn hận nhảy dựng lên, sau đó rơi thẳng đến trước mặt nữ nhân kia, trên gương mặt phấn nộn bỗng hiện lên nụ cười nhạt. Mai Phi, người cũng có ngày hôm nay, tin đây là ông trời báo ứng với ngươi hay không? Tiểu Ngư Nhi tiếng nói vừa dứt thì Mai Phi đang đi ở phía sau cùng, vẫn thống khổ gãy vì ngứa, lúc này bỗng tuyệt vọng ngẩng mặt lên, trên mặt của nàng cũng che khăn sa mỏng, nhìn không rõ khuôn mặt nhưng Tiểu Ngư Nhi có thể thấy rõ ràng, đáy mắt của nàng đầy hối hận thống khổ, thân thể lảo đảo rút lui hai bước rồi đi ra ngoài. Trên đại điện thoáng cái an tĩnh lại. Mộ Dung Lưu Tôn cùng Thanh Giao hai mặt nhìn nhau, trong lòng hai người trầm trọng vô cùng, cái giá phải trả này thật quá lớn, nhưng nếu đã là kiếp nạn, thì muốn tránh cũng tránh không được, may là hai người vẫn chặt chẽ tựa sát vào nhau, để vượt qua những ngày trầm trọng này. Giao Nhi, Hoàng thượng, chớ suy nghĩ quá nhiều, tất cả rồi sẽ tốt, chúng ta sẽ không bỏ qua cho thượng quan Hạo, e là kế tiếp hắn sẽ có động tĩnh, lúc này hắn nhất định trốn ở một nơi nào đó, chúng ta không thể tự rối loạn trận tuyến, như vậy không phải tên kia sẽ càng đắc ý hơn sao? Hai người đang nói chuyện thì Nam An Vương cùng thống lĩnh thị vệ Lưu Hiên đi vào, cung kính quỳ xuống bẩm báo. Bẩm Hoàng thượng, tất cả các địa phương trong Hoàng cung đều đã lục soát qua, không có phát hiện bất luận vết tích gì. Mộ Dung Lưu Tôn cùng Thanh Giao song song gật đầu một cái, Thanh Giao nhớ tới chuyện thi độc lần này, các tiểu nha đầu trong cung chỉ sở cũng đã bị truyền nhiễm, hơn nữa những quần áo vật dụng của các phi tần đều phải thiêu hủy, bằng không cơn truyền nhiễm này sẽ không ngăn lại được, nên lập tức trầm giọng phân phó Mạc Sầu. Mạc Sầu, ngươi cùng Băng Tiêu dẫn, góc chuyện audio.com, theo một băng thái giám, phong tỏa tất cả các cung điện trong hậu cung, sau đó đem toàn bộ các vật dụng của phi tần ở bên trong các cung điện này cẩn thận thiêu hủy, còn các thái giám cùng cung nữ, nếu ai đã có tiếp xúc qua những phi tử này, hoặc là phát hiện bị chúng độc lập tức đưa đến lãnh cung cách ly ngoại giới. Dạ, bởi vì thi độc sẽ truyền nhiễm, nên tất cả mọi người không dám khinh thường, Mạc Sầu cùng Băng Tiêu lĩnh mệnh đi ra ngoài, mang theo một ban thái giám từ cung khác đi đến các cung để xử lý mọi chuyện. Mộ Dung Lưu Tôn sợ Nam An Vương trở về Vương Phủ sẽ thành đối tượng tập kích của Thượng Quan Hạo, bởi vì võ công của Lưu Chiêu không lợi hại bằng Thượng Quan Hạo, hơn nữa nam nhân kia còn âm hiểm độc ác không gì sánh được. Lưu Chiêu, ngươi cứ ở lại trong cung đi. Thanh Giao gật đầu tán thành. Ân, hiện tại chúng ta phải tận lực đoàn kết cùng nhau, để không cho người nam nhân kia dễ dàng đắc thủ. Nam An Vương đã ở lại trong cung, tuy nhiên trong cung cũng không an toàn, vì Thượng Quan Hạo lúc này đang ẩn thân từ một nơi bí mật gần đây, hắn giống như một trái bom hẹn giờ, bên này tập kích một chút, bên kia tập kích một chút, bởi vì hắn đã ác độc đến không còn nhân tính, hoàn toàn mặc kệ chết sống của người khác mà bọn họ thì người lại, cho nên mới bị quẩn bách như thế. Đêm đã khuya, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Mộ Dung Lưu Tôn cùng Thanh Giao từ Vân Giản cốc ngựa không ngừng nghỉ mà chạy trở về, đến kinh thành thì bận rộn đến nửa đêm, lúc này họ đúng là mệt chết đi. Có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Ân, Mộ Dung Lưu Tôn gật đầu, đưa tay ôm chầm lấy Thanh Giao, hiện tại trong lúc gió bão dung chuyển khắp nơi, may là có nàng ở bên cạnh, hắn mới có thể một lòng trấn định, bằng không hắn thật sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích. Đêm nay ở tại Phượng Loan Cung đi, nơi này Thượng Quan Hạo đã ở qua, không biết hắn đã làm cái gì. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả những vật trong cung này đều đổi hết, nên đốt thì đốt, nên phong bế thì phong bế. Tốt, hoàng đế gật đầu tán thành, thân hình cao to đứng lên, hắn nắm tay Thanh Giao đi ra ngoài, Tiểu Ngư Nhi thì theo sát phía sau bọn họ, những thái giám mới của Lưu Ly cung vội vàng theo đuôi, một đường hướng Phượng Loan cung mà đi. Trong ngoài Phượng Loan cung, thật ra không có gì thay đổi, ngoại trừ 20 cung nữ cùng thái giám lúc trước bị loạn côn đánh tử thương hơn 10 người, những người còn lại đều ở trong Phượng Loan cung. Trong ngoài đại điện không nhiễm một hạt bụi, có thể thấy được những người này không có lười biếng, trong điện mọi vật vẫn bài biện như trước đây, chỉ khác là nó được lau càng sạch sẽ càng sáng sủa hơn thôi, còn mọi thứ trong cung đều được bảo trì nguyên trạng. Lúc này đã là giờ dần, mọi người rửa mặt một phen rồi đi nghỉ ngơi, đợi một lúc nữa, phải tảo chiều. Mộ Dung Lưu Tôn chỉ nằm một hồi, liền thức dậy, bởi vì xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thân là hoàng đế, sao có thể thờ ơ chứ, lúc này Mộ Dung Lưu Tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn Thanh Giao đang nằm ở trên giường, rồi nhẹ chân nhẹ tay bước xuống đất gọi thái giám Nhiêu An tiến vào hầu hạ, một đám người lặng yên không một tiếng động rời đi. Mấy ngày nay Giao Nhi đã mệt chết rồi, vì thế hoàng thượng đã ra mệnh lệnh không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến nương nương nghỉ ngơi. Hoàng thượng lại vào triều sớm, toàn bộ triều đình đều ồ lên, hoàng thượng đã hơn một tháng chưa lâm. Góc chuyện audio.com, chiều rồi, không nghĩ tới bây giờ lại tảo chiều, thật là làm cho mọi người có chút ngoài ý muốn, hoàng thượng một thân minh hoàng bàn long bào, đầu đội kim quan, chiếu ra hào quang sáng quắc, một thân trầm ổn khí phách, ánh mắt như u đầm tùy ý đảo qua, mang đến từng trận không khí lạnh lẽo bao phủ đại điện. Trên đại điện một đám thần tử cung kính quỳ xuống, chúng thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Các khanh hãy bình thân, Mộ Dung Lưu Tôn vung tay lên, quần thần trên đại điện liền tạ ơn quá hoàng thượng, rồi đứng dậy chia làm hai bên, hắn quét mặt một loạt thì phát hiện thiếu rất nhiều người, đáy lòng của Mộ Dung Lưu Tôn đột nhiên trầm trọng lại, trên ngũ quan tuấn giật càng phát ra âm ngao, hắn biết đại tướng quân An Định Phong lúc đầu đã bị Nam An Vương đánh trọng thương, hiện tại đang ở trong phủ tĩnh dưỡng, tả tướng Mộc Ngân thì đang trên đường chạy về Lâm An Thành, ngoài ra trong triều từng có hai vị đại thần nêu ý kiến với Thượng Quan Hạo đã bị giết chết, nhưng liếc mắt nhìn lại một lần nữa, tựa hồ còn thiếu hai ba người, đã xảy ra chuyện gì? Đôi mày hẹp dài của Huyền Đế nhăn lại, lời nói sơ sát tiêu điều vang lên. Binh bộ thượng thư Lâm Đại Nhân và binh bộ thị lang Lý Thanh Hàn sao không có tới? Hắn vốn đang chờ bọn họ hồi bẩm lại chuyện lục soát kinh thành, không nghĩ tới hai người kia lại không vào tảo triều, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Lưu Tôn biết hai người này còn không có dám can đảm không đến tảo triều, chẳng lẽ là... Trong lòng hắn ý niệm này vừa hiện lên, thì bên ngoài cửa điện quang minh, có tiểu thái giám thở hổn hển chạy vội vào, ùm một tiếng quỳ xuống đất. Bẩm hoàng thượng, binh bộ thượng thư Lâm Đại Nhân, và binh bộ thị lang Lý Đại Nhân ra đều phái người đưa thư đến, nói buổi tối hôm qua, Lâm Đại Nhân cùng Lý Đại Nhân ở trong phủ bị giết chết. Cái gì? Mộ Dung Lưu Tôn xoay mình đứng dậy, bàn tay to nắm chặt con ngươi thị huyết đến cực điểm, ở trên Kim Loan Điện đi tới đi lui, tối hôm qua hắn mới để cho Lâm Đại Nhân cùng Lý Đại Nhân lục soát thành bát thượng quan hạo, hôm nay bọn họ liền bỏ mình, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tên kia đang công khai hướng về hắn mà khiêu khích, tên đó không dám trực diện đối mặt mà chỉ biết núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn vừa có hành động thì tên đó liền giết người. Dưới đại điện, chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám thở mạnh, sắc mặt hoàng thượng thật là khó nhìn, lúc trước có hai đại thần nêu ra ý kiến đều bị giết, hôm nay lại chết hai thêm hai đại thần nữa, chuyện này có phải là hoàng thượng ra tay hay không? Toàn bộ Kim Loan Điện giống như một tòa luyện ngục, người người kinh hồn táng đảm, nhìn trộm một cái thấy hoàng thượng nổi giận dị thường, bọn họ thật không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nên một nhất phẩm đại quan Hàn đại học sĩ dẫn đầu một bang lão thần sợ hãi quỳ xuống. Hoàng thượng, binh bộ thị lang Lý Đại Nhân là cha vợ của Nam An Vương, không nghĩ tới hoàng thượng cũng ra tay giết hại, điều duy nhất mà trong lòng mọi người không hiểu chính là Nam An Vương, hôm nay Nam An Vương lại đến tảo triều, thời gian trước hoàng thượng không phải đã hạ lệnh truy bắt Nam An Vương sao? Còn hạ lệnh bắt hoàng hậu nhốt vào đại lao, nhưng nghe nói hoàng hậu nương nương cũng trở về cung rồi. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Lưu Tôn biết sự nghi ngờ trong lòng các, gocchuyenaudio.com. Đại thần, nên vung tay lên, lạnh lùng trầm giọng lên tiếng. Tất cả đứng lên đi. Trên đại điện mọi người đều đứng dậy lui qua một bên, hôm nay hoàng thượng tựa hồ không giống với ngày thường, không có tùy ý trừng phạt người khác. Hơn nữa sau khi nghe nói Lâm Đại Nhân cùng Lý Đại Nhân chết thì rất tức giận, chẳng lẽ hai vị đại nhân không phải do hoàng thượng phái người giết chết, đến rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đang lúc họ trộm nhìn lẫn nhau, rồi cẩn thận suy đoán. Thì thanh âm khí phách thị huyết của hoàng thượng lần thứ hai vang lên. Người đến, chiêu cáo thiên hạ. Nhiều An lập tức dẫn hai thái giám đi đến, vung phất trần đứng dậy cung kính mở miệng. Dạ, hoàng thượng, chiêu cáo thiên hạ, thượng quan Hạo thái tử của Vạn Hạc quốc trước đây, mưu hại hoàng thượng, mê hoặc triều cương, tàn hại triều đình đại thần, hiện đang ẩn thân ở bên trong Lâm An thành, người cung cấp đầu mối, phần thưởng vạn lượng hoàng kim. Nhiều An lập tức lĩnh mệnh đi xuống tuyên chiếu, đồng thời phái người đi dán hoàng bảng. Trên điện Kim Loan, các đại thần hai mặt nhìn nhau thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, chẳng lẽ hoàng thượng gần đây vào triều, không phải là hoàng thượng thật mà là thái tử thượng quan Hạo của Vạn Hạc quốc trước đây, lúc này mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, tuy rằng hoàng thượng thần uy cái thế, nhưng từ trước đến nay không phải là người khát máu, không nghĩ tới thì ra người giết các đại thần là tên loạn thần tặc tử kia, cho nên chúng đại thần cuối cùng cũng buông thả lòng ra, lần thứ hai quỳ xuống. Hoàng thượng, đều hãy bình thân, tạ ơn hoàng thượng, mọi người cùng đứng dậy, bây giờ tất cả đều nhất trí để đối phó với ngoại địch, vì lúc này thượng quan Hạo còn ẩn thân ở bên trong Lâm An thành, hắn là tên khát máu tàn bạo, chỉ sợ sẽ còn làm ra chuyện kinh thiên động địa nữa, chắc hẳn tối hôm qua Lâm Đại Nhân cùng Lý Đại Nhân đã gặp phải độc thủ của hắn, nam nhân ghê tởm này thực sự là quá ác độc. Nam An Vương, tạm thời hãy giữ chức binh bộ thượng thư, hãy lập tức phái người lưu ý tất cả động tĩnh bên trong Lâm An thành. Dạ, hoàng thượng, Mộ Dung Lưu Chiêu bình tĩnh lĩnh mệnh, nhưng đáy lòng lo nghĩ, hoàng thượng tuyệt không thể thua được, nếu thượng quan Hạo không bị bắt thì càng ngày càng có nhiều người bị tổn thương, hắn ở trong tối mà bọn họ thì ở ngoài sáng, mặc dù bọn họ có vận dụng nhiều binh lực hơn nữa, chỉ sợ nhất thời cũng rất khó bắt được hắn. Bãi triều đi, Mộ Dung Lưu Tôn vung tay lên, nhiệm vụ chủ yếu lúc này là bắt thượng quan Hạo, trải qua kiếp nạn lần này, trong ngoài triều đình đều bị tổn thương thảm trọng, chẳng những là nhân lực, binh lực, ngay cả tài lực cũng tổn thất không ít, nhưng chỉ có cách bắt được người nam nhân kia thì mới an tâm chỉnh đốn lại mọi thứ. Hoàng bảng vừa dán lên, toàn bộ Lâm An thành, thậm chí là toàn bộ thiên hạ, đều biết tiền căn hậu quả của sự việc, nguyên lai gần đây hoàng thượng ở trong cung khát máu tàn bạo là do thượng quan Hạo của Vạn Hạc quốc giả mạo, hắn dám lẫn vào trong cung mưu hại hoàng thượng, còn giả mạo hoàng thượng, để giết nhiều người như vậy, mà thượng quan Hạo này, vốn là đồng môn cùng hoàng thượng, đều là môn hạ của Thiên Sơn Xích Hà lão nhân, người này tâm tư quỷ dị, âm hiểm độc ác. Muôn miệng một lời, cuối cùng thượng quan Hạo đã trở thành người có tội lớn nhất ở Huyền Nguyệt. cocchuyenaudio.com, còn là ác đồ xấu xa tồi tệ nhất trong thiên hạ. Phượng Loan Cung, Thanh Giao đã tỉnh ngủ, sau đó liền đứng dậy thu thập một phen, cùng Tiểu Ngư Nhi dùng đồ ăn sáng, hiện tại trong cung rất yên tĩnh, nhưng lại bao trùm một cổ bất an khiến người ta hít thở không thông, đối với những người trong lãnh cung, trong lòng của Thanh Giao vẫn rất thương hại họ, ngoại trừ Tây Môn Tân Nguyệt cùng Tư Mã Lan Mai, thì những người khác cũng không có làm gì sai, nhưng lại gặp phải sự đối đãi này, như vậy nhất định trong lòng họ cũng rất thống khổ. Ánh dương quang từ bên ngoài cửa điện như chút xuống bên trong, nó ôn nhu chiếu vào trên người của nàng, Thanh Giao đang cau mày như có điều suy nghĩ, lúc này Tiểu Ngư Nhi đang nằm ở bên chân của nàng, nhẹ nhàng mở miệng. Mẫu thân, nghĩ gì thế? Thì độc kia thực sự không có thuốc nào chữa được sao? Tiểu Ngư Nhi sửng sốt một chút, không nghĩ tới nương lại suy nghĩ chuyện này, nên đôi môi trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn chu lên, ra vẻ không vui nói. Mẫu thân, người đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, là các nàng đáng đời, nhất là Tây Môn Tân Nguyệt, nàng ta làm ra bao nhiêu chuyện ghê tởm như vậy, đây là báo ứng, ngẫm lại cái hình dạng như quỷ của nàng ta liền cảm thấy trong lòng sảng khoái, cũng không phải là chúng ta hại nàng, mà là Thượng Quan Hạo hại nàng, hoặc có thể đây là ý của ông trời, còn Tư Mã Lan Mai nữa, thật quá tàn nhẫn, Mao Tuyết Cầu có tội gì đâu, nàng ta giết cũng đã giết rồi, chỉ ít hãy cho nó toàn thây, không nghĩ tới còn tàn nhẫn lột đi da của nó, nghĩ đến chuyện này, ta rất là đau lòng, nó là một tiểu hồ ly rất đẹp. Tiểu Ngư Nhi nói xong lời cuối cùng, nước mắt xoạch xoạch chảy xuống, nhớ tới chuyện Mao Tuyết Cầu chết, lòng của nàng rất khó chịu, điều này đã trở thành bóng ma trong lòng nàng, nếu như nó bị chết không khó coi như vậy, nàng cũng sẽ không thương tâm đến thế, vì vậy những nữ nhân kia căn bản là đáng chết. Không sai, Tây Môn Tân Nguyệt cùng Tư Mã Lan Mai đáng chết, các nàng dù có chết 1.000 lần 1.000.000 lần cũng không quá đáng, thế nhưng những nữ nhân khác thì sao? Trước tiên các nàng vô tội không biết gì, nhưng bỗng nhiên bị loại đối đãi này, ngươi nói xem có quá tàn nhẫn hay không? Thanh Giao chậm rãi mở miệng, nàng biết trong lòng Tiểu Ngư Nhi kỳ thực rất thiện lương, bằng không cũng sẽ không bởi vì một tiểu hồ ly mà thương tâm lâu như vậy. Tiểu Ngư Nhi nghe xong lời của nàng, quả thật trong nháy mắt sững sờ, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng. Chúng ta cũng không có biện pháp, là số mệnh của các nàng thôi, Minh Nguyệt đã nói tất cả rồi, thi độc căn bản là không có biện pháp giải. Mạc Sầu, Thanh Giao như chợt nhớ tới một việc liền gọi Mạc Sầu qua đây phân phó đi đem Minh Nguyệt đến gặp ta có việc hỏi hắn. Dạ, nương nương, Mạc Sầu nhanh chóng lui ra ngoài, lúc này Minh Nguyệt đang ở thiên điện của Phượng Loan Cung, không có ai gọi thì hắn không thể tùy tiện đi vào. Minh Nguyệt rất nhanh bị Mạc Sầu dẫn đến, hắn cung kính hành lễ với Thanh Giao. Nương nương, Minh Nguyệt ta muốn hỏi ngươi một chút quần phương thủy mà Nguyễn Tiểu Liên tặng cho ta, có khả năng giải thi độc hay không? Minh Nguyệt không nghĩ tới nương nương lại nhớ kỹ chuyện này, nên sửng sốt một chút, sau đó cau mày suy nghĩ sâu xa cuối cùng chậm rãi mở miệng. Không thể, thi độc này căn bản không có biện pháp giải, nhưng quần phương thủy khi hòa tan trong nước có thể tu bổ lại da thịt hư tổn của các nàng. Nói cách khác tối đa chỉ có thể, cocchuyenaudio.com, làm cho các nàng chết sạch sẽ một chút, phải không? Thanh Giao có chút không đành lòng, bất quá nếu quần phương thủy có một chút tác dụng này, thì hãy để cho các được chết sạch sẽ một chút đi. Mạc Sầu, đem thuốc này lấy ra, làm cho các nương nương mỗi người uống một ít đi. Dạ, Mạc Sầu tiếp nhận bình ngọc lưu ly màu xanh trong tay Thanh Giao, thì hương khí ngào ngạt bắt đầu tràn ngập ở trên đại điện, Mạc Sầu chần chờ một chút, sau đó mở miệng xin chỉ thị. Vậy Tây Môn Tân Nguyệt cùng Tư Mã Lan Mai, Tiểu Ngư Nhi vừa nghe thấy lời của nàng, đã sớm nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bình tĩnh nói. Không cho, để các nàng đến địa ngục làm một con quỷ mà bầu bạn cùng Mao Tuyết Cầu của ta đi. Thanh Giao thở dài, đưa tay ôm chầm lấy Tiểu Ngư Nhi, yêu thương mở miệng. Tiểu Ngư Nhi, người rồi sẽ chết, tất cả đều đã là quá khứ, số phận của các nàng chính là bi kịch chúng ta hà tất quấn quýt mãi, hơn nữa các nàng cũng đã bị lương tâm khiển trách rồi, nên hãy khoan dung một chút đi. Tiểu Ngư Nhi không nói cái gì nữa, và Mạc Sầu cũng đã đi ra ngoài. Trong Phượng Loan Cung, Thanh Giao cùng Tiểu Ngư Nhi đang nói chuyện, bỗng nhiên có thái giám từ bên ngoài vọt vào, rất nhanh mở miệng. Nương nương, có người muốn gặp nương nương, nghe nói đến từ Hoàng gia biệt viện. Hoàng gia biệt viện, sắc mặt của Thanh Giao cùng Tiểu Ngư Nhi lập tức biến đổi, nơi đó là công binh xưởng bí mật của các nàng, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ, người tới đây lại là ai mà biết chạy thẳng đến tìm các nàng, mà không phải tìm Hoàng thượng. Nhanh, để cho hắn vào. Thanh Giao quyết đoán vung tay lên, thái giám kia lập tức lui ra ngoài, nhanh chóng dẫn một người theo mình vào, người đến đã bị thương, dưới chân có chút siêu dẻo, một tay bưng lấy cánh tay kia, lảo đảo xông vào đại điện, sau đó ù một tiếng quỳ xuống đất, đau lòng kêu lên. Nương nương, công chúa, Người đến thì ra là Tiểu Đào, lúc này trên người của nàng đã bị vài vết thương, vết máu thấm ra quần áo, đầu tóc mất thì trật tự, con ngươi mờ mịt, hàm răng trắng nõn đang cắn chặt môi dưới, làm rướm máu cánh môi non mềm, nhưng nàng vẫn vô tình không hay biết, có thể thấy được cả thể xác và tinh thần của nàng đều bị thương nặng. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngư Nhi rất nhanh lắc mình xuống ghế phượng, rơi tới bên cạnh Tiểu Đào, sau đó vươn tay nâng dậy nàng ấy, đau lòng mở miệng, Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngư Nhi, trên gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười khổ. Công chúa, toàn bộ công binh xưởng đã bị phá hủy, bị hoàng thượng phái người đến nổ tung, mười mấy người của chúng ta cũng bị hắn phái người giết, ta phải thừa cơ hỗn loạn mà trốn thoát, thị vệ bên hoàng gia biệt viện càng tử thương vô số. Tiểu Đào còn không biết biến cố lớn ở trong cung, vẫn nghĩ chuyện này đều do hoàng thượng chỉ thị, nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao hoàng thượng lại phái người nổ hủy công binh xưởng, còn đánh chết mười mấy người, làm tử thương vô số, cả hiện trường vô cùng thê thảm. Cách chương.